đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393, hai cái hí tinh thông. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tuchel biểu thị, mình đội bóng sẽ đem đằng sau tranh tài trọng tâm đặt ở Champions League thi đấu vòng tròn bên trong. Còn lại tranh tài sẽ có mục đích lựa chọn từ bỏ. Lý Minh Vũ tiên sinh là cái này trên địa cầu vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá. Kỹ thuật của hắn phi thường toàn diện. Có thể nói, tại toàn bộ bóng đá trong lịch sử, đều không có cái nào cầu thủ có thể có được như thế toàn năng biểu hiện. Hắn đơn giản chính là một cái toàn năng chiến sĩ. Về phần các ngươi nói Lý Minh Vũ tiên sinh nói, muốn tại trận đấu này huyết tẩy Chelsea, ta là không có nghe được. Bởi vì ta tin tưởng Lý Minh Vũ tiên sinh hẳn là minh bạch. Fan bóng đá hành vi không nên báo ứng tại đội bóng trên thân. Chúng ta lúc ấy đã ngăn lại fan bóng đá hành vi. Đây chỉ là cá biệt fan bóng đá cực đoan hành vi. Cũng không đại biểu đội bóng lập trường. Ta tin tưởng Lý Minh Vũ tiên sinh sẽ không vì loại chuyện này phá hư hai chi đội bóng ở giữa thân. Mật quan hệ, Lý Minh Vũ ý chí hướng biển cả đồng dạng rộng lớn. Ta biết Lý Minh Vũ tiên sinh lập tức liền muốn kết hôn. Ta ở chỗ này trước nâng lên chúc phúc một chút hắn. Hy vọng đến lúc đó, hắn có thể cho ta phát một chương thiệp mời. Ta nhất định sẽ đúng giờ đến. Tuchel tại buổi họp báo bên trên chậm rãi mà nói. Hắn đem Lý Minh Vũ khen chính là trên trời có. Trên mặt đất không? Trước 500 năm, sau 500 năm, giới bóng đá cũng sẽ không lại xuất hiện loại này thiên tài cầu thủ. Nghe Tuchel buồn nôn thổi phồng, Lý Minh Vũ ngồi tại trong phòng thay quần áo. Nhìn xem trên tường trong màn hình phỏng vấn, một mặt xấu hổ, tất cả đồng đội đều tại ồn ào. Ferran Torres càng đem Tuchel lặp lại một lần. Để Lý Minh Vũ tức giận đến đem hắn đè xuống đất hảo hảo giày xéo một phen. Guardiola nhìn xem đội bóng hài hòa bầu không khí, cười tủm tỉm nói, Lý, trận đấu này, chuẩn bị thế nào dự định? Lý Minh Vũ cắn răng, nói, ta cho Chelsea đội nửa chàng tranh tài cơ hội. Nửa chàng sau ta liền không lên. Hy vọng bọn họ có thể đứng vững hơn nửa hiệp. Nói, Lý Minh Vũ nhìn thoáng qua Jesu. Nói, ai bảo bọn hắn khi dễ Gabriel. Nghe được Lý Minh Vũ lời nói này. Để Jesu cảm giác được trong lòng ấm áp. Lão đại quả nhiên vẫn là hướng về ta. Khi thấy Manchester City đội hình lúc. Tuchel biểu hiện trên mặt cứng đờ. Ngoạ tào, ta đều đầu hàng. Các ngươi làm sao còn ra như thế đủ đội hình a? Căn cứ chúng ta lão gia thuyết pháp, đầu hàng thua một nửa a. Ngươi đây là chuẩn bị để cho ta toàn thua sao? Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Tuchel một mặt cười khổ tìm được Guardiola. Hai người có vẻ như thân mật đang ôm nhau. Dùng chỉ có đối phương mới có thể nghe được thanh âm nói. Tên chọc, ngươi không nói võ đức, ta đều đầu hàng, ngươi còn muốn đuổi tận giết tiệt sao? Guardiola sắc mặt tối đen, ngươi đây là chỉ vào hòa thượng mắng đồ đầu chọc a? Ta cũng không muốn a, nhưng là ai bảo các ngươi đắc tội Lý Minh Vũ? Người nào không biết tâm hắn mắt nhỏ a? Ngươi xem một chút những cái kia bị hắn huyết tẩy đội bóng. Các ngươi còn dám trêu chọc hắn, ta chỉ có thể nói một câu. Ta gặp qua không sợ chết, nhưng là chưa từng gặp qua các ngươi như thế không sợ chết. Tuchel trừng tròng mắt, thấp giọng nói, cho ta một cái cơ hội. Guardiola lập tức vua màn ảnh phụ thể, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, làm sao cho ngươi cơ hội. Trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn một cái thể diện. À, ngươi đi hỏi Lý Minh Vũ, nhìn hắn có cho hay không ngươi thể diện. Người đây chính là muốn ta đi chết. Thật xin lỗi, ta chỉ là cái huấn luyện viên trưởng. Hí nghiện 10 phần hai người bỗng nhiên đối mặt cười một tiếng. Hung hăng vỗ vỗ đối thủ bả vai. Về tới mình ghế dự bị. Giáo huấn, vỗ tới thật hung ác. Sớm biết ta vỗ tới ác hơn một điểm. Giáo huấn, kém chút không có đem lão tử đưa tiễn. Cái này tên chọc, tay thật hắc. Mặc kệ hai vị huấn luyện viên trưởng, vô gian đạo. để chúng ta đem ánh mắt chuyển rời đến trên sân bóng tới. Lý Minh Vũ nhìn xem đối diện đội bóng bên trong, một nửa gương mặt lạ, trong lòng không khỏi một trận oán thầm. Nói không muốn mặt, ai cũng không sánh bằng Tuchel a. Cúp liên đoàn Anh bán kết, hắn cũng dám trực tiếp từ bỏ. Người nói hắn là thông minh đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu. Lý Minh Vũ có thể khẳng định, hiện tại FA đã tức giận đến đều muốn đem cái bàn phá hủy. Trận đấu này, có thể nói, từ Lý Minh Vũ phát biểu kia một phen bá khí tuyên ngôn về sau, FA liền đã thúc đẩy toàn lực, đem trận đấu này xem như bản mùa giải trọng đầu hí mà đối đãi. Không những ở thể dục kênh bên trong mời tới hai chi đội bóng danh túc đến đánh từ xa miệng cầm, dẫn chiến đến toàn bộ nước Anh còn lại đội bóng, để đám lửa này một mực đốt tới hôm nay. Tất cả mọi người đã đem bầu không khí tô đậm đến loại trình độ này. Toàn thế giới tất cả fan bóng đá đều đã đem trận đấu này xem như Lý Minh Vũ báo thù chi chiến đến đối đãi. Phải biết, Lý Minh Vũ báo thù chi chiến, vậy cũng là phi thường, huyết tinh. Dẫn bóng đều là hai chữ số. Cho nên, trận đấu này tỷ lệ người xem có thể nghĩ, nhưng là, quần đều thoát, Chelsea vậy mà nói, ta để cho ta nhà hàng xóm bảo an đến đánh với ngươi. Ngoạ tào, một nháy mắt, FA cảm giác mình phạt Chelsea thời điểm, vẫn là nương tay, cái này không muốn mặt tu số, cũng dám tại trận đấu này chơi thay phiên. Ngươi cho rằng ngươi là Popovic đâu. Nhưng là, ván đã đóng thuyền. FA cũng không thể án lấy Tuchel cổ, để hắn nhất định phải cử đi đội hình chủ lực đi lên. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận này, vạn người chú mục tranh tài bắt đầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Etihad sân bóng thành công. Thu hoạch được kỹ năng đặc thù. Thủ chỉ ngư long vũ. Thủ chỉ ngư long vũ. Túc chủ mỗi tiến một cái cầu, liền dựng thẳng lên một ngón tay. Đương dựng thẳng lên 5 cái tay chỉ thời điểm, túc chủ đem thu hoạch được ngư long vũ năng lực. Ngư long vũ, hơn người thuộc tính trực tiếp phá trăm, tốc độ trực tiếp phá trăm, sút gôn trực tiếp phá trăm. Tiếp tục thời gian, 10 phút, Lý Minh Vũ cảm giác được hôm nay Chelsea đội bày ra chuyện. Bày ra đại sự, Manchester City đội đầu tiên kéo cầu. Cầm banh Lý Minh Vũ trực tiếp mở ra mình, đột kích kỹ năng. Mặc dù Chelsea đội đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới. Lý Minh Vũ vậy mà từ giây thứ nhất loại liền bắt đầu trực tiếp tiến công A. Giữa trận bởi vì thay phiên 3 tên cầu thủ, hiện tại ra sân cầu thủ trên cơ bản đều không có cái gì ăn ý có thể nói. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ xông tới thời điểm, hai tên cầu thủ đánh giá ra hiện sai lầm. Người bên trên, ta ở phía sau đánh chặn. Người bên trên, ta ở phía sau đánh chặn. Kết quả, hai người đều không có bên trên. Một giây sau, Lý Minh Vũ tăng tốc độ. Bóng đá từ giữa hai người trực tiếp lội quá khứ. Lý Minh Vũ dùng bả vai một chen. Trực tiếp từ vội vàng đóng cửa giữa hai người ngạnh sinh sinh chen vào. Mà lại, hai người này lẫn nhau đụng vào nhau. Đầu óc choáng váng ngã trên mặt đất. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá phát ra đầy trời hư thanh. Lý Minh Vũ như là một cỗ đạp tới cùng xe thể thao. Ầm ầm liền xông về Chelsea đội vùng cấm địa bên trong. Tại ở ngoài vùng cấm, cao tốc chạy bên trong Lý Minh Vũ chân phải khẽ chụp. Đem nhào lên hậu vệ trung tâm lung lay ngã nhào một cái. Sau đó tiến vào đến bên trong cấm khu một nháy mắt. Lý Minh Vũ giơ lên chân trái của mình, dùng hết toàn lực, chính là một cước rút bắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.